Vạn đạo Long Hoàng, chương 1791 Lục Minh bộc phát. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ha ha, một đầu như vậy xinh đẹp biết long, trước kia thật đúng là chưa thấy qua, không biết da thịt cùng nhân tộc có cái gì không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Binh cười ha ha một tiếng, bước ra một bước xuất hiện ở bên người Tuyết Ngưng Tâm, đưa tay liền muốn giống Tuyết Ngưng Tâm sờ soạng. Cốt ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngưng Tâm giống to một tiếng, thân hình về sau chuyển đi. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Binh vung tay liền là một bàn tay quất vào Tuyết Ngưng Tâm trên mặt quát lớn. Tiện nhân, dám lấy loại thái độ này đối ta, hôm nay ban đêm ta bảo ngươi muốn chết không xong. Nói xong, Vạn Thiên Binh còn gây hấn nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh trên người, bộc phát ra đáng sợ khí tức băng lãnh sát cơ, như hàn triều đồng dạng tràn ngập mà ra, nhường toàn bộ đại điện nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cả người, như một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng, tùy thời khả năng bộc phát. Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Muốn động thủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Bình Dương, Tu Thác đám người trên người khí tức cũng bộc phát mà ra, nhìn chằm chằm Lục Minh. Đồng thời, đại điện bốn phía cũng có từng đạo đáng sợ khí tức bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngược lại là chờ mong Lục Minh động thủ, vừa vặn có thể thừa cơ chém Lục Minh. Sư đệ, không muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngưng Tâm nhìn về phía Lục Minh, dùng sức lắc lắc đầu. Nguyên lai là Lục Minh sư tỷ, ha ha, vậy ta đùa giỡn lên, sẽ càng thêm hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Binh ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tuyết Ngưng Tâm. Vạn Thiên Binh, ngươi sẽ chết rất thảm, ta cam đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh băng lãnh mở miệng, sát cơ càng ngày càng mạnh. Hoàng Linh, Long Thần trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám uy hiếp ta, có tin ta hay không hiện tại liền lấy hết này tiện nhân quần áo. Vạn Thiên Binh đứng ở Tuyết Ngưng Tâm bên cạnh, ngưng tụ ra một thanh thánh lực đao, vạch một cái mà qua Tuyết Ngưng Tâm trên người quần áo, liền vỡ ra một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao, ngươi cứu người ta tới. Giết người, Lục Minh đối phao phao truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, giao cho ta. Chấm, phao phao gật gật đầu, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Tuyết Ngưng Tâm thổi, không trung nổi lên một tia kỳ dị ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trên đài cao Tuyết Ngưng Tâm thân hình đột nhiên sóng gió nổi lên, như một loại nước gợn, một khắc sau Tuyết Ngưng Tâm thân hình liền trực tiếp tiêu thất vô tung. Lớn mật dám ở Vạn Linh nơi giao dịch cướp bóc tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Bình Dương kịp phản ứng, đại hống. Hôm nay không những đoạn người còn muốn giết người, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống to cái cuối cùng, giết chữ hô lên thời điểm, hắn là trong mắt bắn ra hai đạo đáng sợ kiếm quang, xông vào Vạn Thiên Binh thể nổi. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Binh lập tức phát ra thê lương kêu thảm, hai tay ôm đầu, khuôn mặt bởi vì cực đoan thống khổ, mà vặn vẹo. Lục Minh mi tâm phát sáng, đó là linh hồn lực ba động nguyên nhân, đáng sợ lực lượng, không ngừng tràn vào đến Vạn Thiên Binh trong đầu, đang công kích hắn linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có lập tức xé rách Vạn Thiên Binh linh hồn, như thế quá tiện nghi hắn, Lục Minh phải từ từ xé rách đối phương linh hồn, nhường đối phương thống khổ. Linh hồn đau đớn, so nhục thân đau đớn, còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, Vạn Thiên Binh điên cuồng kêu to, ngã trên mặt đất lăn lộn, ôm đầu dùng sức va chạm mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết còn không dừng tay. Trên đài cao, một cái lão giả giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều phải chết. Lục Minh hét lớn, bước chân đạp mạnh, thân hình như chớp giật một dạng phóng tới chiến đài, hắn thân thể phát sáng, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra, mà thanh kia chí thánh binh chiến kiếm, bị hắn nắm ở trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, cái kia lão giả giống to, một quyền hướng về Lục Minh oanh kích mà đến, này lão giả, là đại thánh đại thành cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh một kiếm chạm ra cùng lão giả quyền kình phát sinh va chạm, đáng sợ lực lượng, nhường lão giả thân thể chấn động mãnh liệt, điên cuồng lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, Lục Minh thân thể, rơi ở trên đài cao, liền đạp mấy bước lít nha lít nhít phù văn tràn ngập mà ra, hướng về hai cái kia lão giả bỏ đi, nháy mắt bao trùm ở bọn hắn toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ấn phương pháp, phong ấn vạn vật trực tiếp muốn phong ấn hai cái lão giả tu vi. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái lão giả kinh hãi, điên cuồng bộc phát nhưng đã chậm, Lục Minh vọt qua, chiến kiếm xẹt qua hư không, hai khỏa đầu người cao cao bay đi tựa là hủy diệt kiếm khí, đã đem hai cái lão giả linh hồn hủy diệt. Hai cái đại thánh đại thành cường giả, chớp mắt bị Lục Minh chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Vạn Bình Dương, Tu Thác đám người giống to, nhao nhao bộc phát công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Những cái này thanh niên bên trong, có ba người đạt đến đại thánh cảnh giới, đều là đáng sợ thiên kiêu, chiến lực cường đại, lúc này liên thủ, uy lực kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, đồng thời, đại điện bốn phía bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, sau đó lần lượt từng bóng người, điên cuồng cướp đi ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, Long Thần hét lớn một tiếng, hướng về phía bên phải xông ra, hắn thân thể phồng lên, đặc biệt là cánh tay, phồng lên gấp bội, một tiếng giống minh truyền ra, hắn liên tục oanh ra mấy chục quyền, không gian đang điên cuồng chấn động, đáng sợ quyền kình, hướng về những cái kia tấn công mà đến cường giả đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cường giả này cơ hồ đều là đại thánh cấp bậc cường giả, có chừng hơn 10 người. Nhưng Long Thần đột phá đại thánh, lấy hắn linh thể cùng cực lực pháp tắc chiến lực mạnh kinh người, trong lúc nhất thời, sinh sinh đem hơn 10 cái cường giả ngăn ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Hoàng Linh xông về bên trái, nàng toàn thân tắm rửa ở trong bất tử hỏa, một đầu to lớn phượng hoàng hình thành, phóng tới những cường giả kia, trong lúc nhất thời, cũng đem bọn hắn ngăn ở đó. Bất quá còn có phía trước nơi đó vọt tới càng nhiều cường giả, có chừng mười mấy người, đều là lão giả, có chút tóc viết bạch khí tức kinh người, bên trong có đại thánh đỉnh phong, thậm chí đại thánh viên mãn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ca ca, giao cho ta. Chấm, phào phào bay ra ngoài, sau đó hít sâu một hơi, tiếp lấy một hơi nôn ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tút tút tút, phào phào cái miệng nhỏ nhắn bên trong, phun ra nguyên một đám trong suốt bong bóng, bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 cái lão giả, lập tức toàn bộ bị trong suốt bong bóng bao phủ. À, chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lão giả kinh khủng đại hống, lúc đầu cũng đã cực kỳ già nua thân thể, thế mà ở nhanh chóng già yếu, trên đầu bạch phát, đều bắt đầu chóc ra, da rẻ bắt đầu biến nhạt nhẽo nhíu lại. Tiếp theo, trên người bọn họ khí huyết, bắt đầu biến uể oải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian pháp tắc là thời gian pháp tắc, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Có một cái lão giả giống to, đang điên cuồng giãy giụa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phào phào đột phá đại thánh cảnh giới sau, thời không pháp tắc càng đáng sợ hơn, thậm chí có thể khiến cho thời gian gia tốc xói mòn, hoặc là thời gian rút lui. Tê lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Phao Phao vung tay lên tay nhỏ, không gian nổi lên gợn sóng, hình thành từng đạo đáng sợ không gian chi nhận chém một cái mà qua. Tức khắc nguyên một đám lão giả thân thể bị phân liệt ra đến, vẫn lạc ở đây. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phao Phao xuất thủ đồng thời, Lục Minh cũng xuất thủ, một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ bộc phát mà ra, một cây to lớn ngón tay, hướng về Vạn Bình Dương điểm tới. Mấy tháng này, Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ, lại có tiến bộ, đạt đến 5/3, lúc này toàn lực bộc phát uy lực dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao phủ ở Vạn Bình Dương thân thể bốn phía thánh binh toàn bộ bị kích bay ra ngoài, hắn thân thể trực tiếp bị hỗn độn kiếp chỉ chống đỡ, đâm vào đại điện vách tường nổ tung, Vạn Bình Dương như một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, đã là nửa chết nửa sống. Một chiêu, đả thương nặng Vạn Bình Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.